Đại Đế Cơ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiếng mưa rơi nhỏ dần. Trong phòng, tiếng bát đũa đụng vào nhau thi thoảng vang lên. Rượu và đồ ăn được đưa vào không phải là để che giấu. Tiết Thanh ăn một cách nghiêm túc lại. Hương vị của gia đình. Tiết Thanh khen, thật giống đồ ăn mẹ ta làm. Diệu Diệu cười nói, Hoa tỷ tỷ làm ngon hơn ta nhiều. Bất kể là quá khứ hay hiện tại. Tiếng mẹ này rất tự nhiên, không hề thay đổi, đốc nhấp một hớp rượu, nói, chiều tối mai là có thể vào Huỳnh Sa Đạo, ngài không cần phải lo gì cả, cứ tham gia thi đấu, tới lúc ta sẽ gọi ngài. Tiết Thanh gật đầu, rồi nhấc ly rượu lên uống. Diệu Diệu nói, đừng có học uống rượu chứ. Tiết Thanh nói, lấy cớ ra ngoài ăn cơm uống rượu thì phải làm cho thật. Một mặt đứng dậy, ta về trước, đám người đốc không giữ lại. Nhìn Tiết Thanh đi ra ngoài. Người bán hàng rong Khang Niên nói. Điện hạ căng thẳng quá mà. Còn chẳng hỏi gì cả. Chẳng hạn nên hỏi xem đám người Tống Nguyên định làm gì. Có bao nhiêu chạm gác với tinh binh canh giữ ở Huỳnh Sa Đạo này khi biết đối phương muốn đặt bẫy bắt nàng. Hơn nữa lại không thể tránh né thì căng thẳng là bình thường thôi. Đốc cười nói, chưa chắc, điện hạ không sợ, mặc kệ đối phương có chuẩn bị như thế nào. Có bao nhiêu người, mục tiêu của nàng chỉ có một, chỉ cần biết mục đích của mình, không quan tâm thứ khác. Hơn nữa đó là chuyện mà chúng ta phải làm. Đám người Khang Niên trả lời, mặt đầy nghiêm túc, chết cũng không sợ, cũng chả phải không sợ, chỉ là sợ thì có làm được gì. Tiết Thanh đi qua hậu viện vốn còn đang ồn ào náo nhiệt. Chuyện rất đơn giản, thắng được thì đánh, không được thì chạy, mục đích chính là giữ mạng. Nàng đi tới nơi đám thí sinh Trường An ở. Có người đi ra thấy nàng thì ơ một tiếng. Muộn như vậy, Thanh tử thiếu gia còn đi đâu? Người nọ hỏi, không chờ câu trả lời đã ngửi ngửi. Người uống rượu, Tiết Thanh nói, đói nên đi tìm đồ ăn. Rồi thi lễ với người nọ. Học huynh, ta chỉ uống một ly. Xin đừng nói với tiên sinh. Thanh Hà tiên sinh cầm uống rượu khi đi đường nhưng giờ sắp đến nơi. Người nọ cười, không làm khó nàng, nhìn Tiết Thanh vào phòng, lại nghe tiếng náo nhiệt truyền tới từ hậu viện, cũng cảm thấy thèm ăn, xoay người gọi bạn cùng phòng đi tìm đồ ăn với rượu. Quách Tử An còn ngồi trong phòng, thấy nàng vào, vội đứng lên, Tiết Thanh ngáp một cái, nói, không phải chờ ta, ngươi đi ngủ sớm đi. Quách Thử An tới gần, ngửi thấy mùi rượu, chần chừ rồi hỏi, có cần canh giải rượu không? Tiết Thanh bật cười, không cần đâu, có một ly chứ mấy. Lại nói, Tử An, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta vẫn luôn muốn nói với ngươi rằng ngươi cứ khẩn trương như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy không đúng. Ngươi cứ đối xử với ta như trước kia là được. Quách Thử An ậm ừ một tiếng nhưng sao có thể giống lúc trước được? Dù sao cũng không giống. Tiết Thanh tất nhiên là biết điều này. Nhắc qua là được rồi. Vỗ giường rồi nói, ngủ thôi, mai còn lên đường. Phòng có hai giường, Quách Tử An không cần phải căng thẳng hồi hộp vì chung giường chung gối nhưng ở chung một phòng. Nghe tiếng hít thở cũng đủ khiến cậu thiếu niên này trợn trừng mắt. Cố lắm mới ngủ được. Đêm qua đi vào giấc ngủ trong cơn mưa. Sáng nay các thí sinh Trường An tỉnh lại trong nắng sớm ban mai. Khách điếm vẫn còn rất yên tĩnh như đang say ngủ. Cửa phòng đã được mở ra. Người thì rửa mặt, kẻ thì sửa sang lại hành lý. Đám tiểu nhị khách điếm bưng đồ ăn sáng tới từng phòng. Tam lang, đêm qua ngươi làm gì vậy? Trương Song Đồng chất vấn. Có phải đi uống rượu không? Trải qua một hành trình dài cùng nhau. Giữa mọi người giờ không còn bí mật gì nữa. Một người thấy coi như là tất cả đều thấy. Tiết Thanh lơ đễnh, cười cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Trương Song Đồng bất mãn. Đi uống rượu sao không gọi ta với? Tiết Thanh nói, đêm nay sẽ gọi ngươi. Đêm nay đi tới Huỳnh Sa Đạo. Kết thúc một hành trình vất vả. Có thể thả lỏng một hồi trước khi tham gia cuộc thi căng thẳng. Trương Song Đồng vỗ vai nàng. Xem như đó là lời hứa giữa các thiếu niên. Sau một hồi cười đùa ăn uống, mọi người chờ xuất phát, bất kể là tóc đen hay tóc hoa dâm đều đã được buộc chỉnh tề. Khuôn mặt tuy còn vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần phơi phới.